Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, Vũ Thiên Lão Sư. Từ nơi nào té ngã, từ nơi nào bò lên? Lão rùa thần làm người môn làm một cái tiêu chuẩn làm mẫu, hắn té ngã sau khi xoa xoa đầu gối của chính mình, chống đỡ địa lảo đảo địa bò lên, cái gì mà hoàn toàn là cái già nua yếu ớt. Euron vỗ cái trán. Đối với lão rùa thần hết sức thất vọng, Bulma cũng trực thở dài. Nghĩ thầm cái sắc này ông lão căn bản không có tu luyện đi. Mất mặt ném lớn hơn. Cách đó không xa cái khác ngân hà khán giả phát sinh tiếng cười nhạo cùng cười trên sự đau khổ của người khác kêu to. Phảng phất vì là bắt được Bắc Ngân Hà nhược điểm mà cao hứng, cuối cùng cũng coi như có cái lão già nát rượu nhìn qua không mạnh như vậy nữa. Chính là đánh bại Bắc Ngân Hà tuyệt hảo thời cơ a. Lên a, Lực Mộc, đánh bại hắn. Đối với ông lão cũng không muốn lưu tình. Đông Ngân Hà khán giả phát sinh gào thét giống như chợ uy thanh. Xa xa mà từ quan chiến đài truyền tới trên sân, lão rùa thần vừa vào chỗ. Liền nghe được bên tai hô to. Lắc đầu cười cười. Đại gia cũng không coi trọng ta đây, không coi trọng hắn là bình thường. Dù sao lão rùa thần gầy yếu, vóc người cùng những kia cao to cách đấu ra so với không đáng kể chút. Nào, hơn nữa lên sàn thời điểm hạ cái kia một dao thực sự quá mất mặt. Bình thường vũ đạo gia làm sao bước đi bị vấp ngã, tình cảnh này trực tiếp để lão rùa thần ở mọi người trong lòng đánh giá cực lớn hạ thấp. Lão rùa thần trước mặt đối thủ là Đông Ngân Hà vũ đạo gia Lực Mộc, thân hình hắn kiên cường, bắp thịt cầu thực mạnh mẽ, ở bề ngoài không có cái gì kinh người chỗ, nhưng khí tức nội liễm, cũng không phải hạng người tầm thường. Lão nhân gia, muốn đầu hàng, ta liền không động thủ, ta nếu lên đài, sẽ so đấu đến cuối cùng, ta cùng những tên kia không giống, sẽ dùng tới toàn lực cùng ngươi chiến đấu. Lão rùa thần vung vẩy cánh tay, dường như ở làm nóng người bình thường, hắn vừa làm đơn giản vận động, vừa nói chuyện, tùy ý đến khiến người ta có chút không dám tin tưởng. Lực Mộc cũng là Đông Ngân Hà nào đó cái tinh cầu vũ đạo gia, nhìn thấy lão rùa thần như vậy thả lỏng, trái lại đề cao cảnh giác, có thể ở chiến đấu trước làm được như vậy chấn định tự nhiên. Bất luận thực lực làm sao, tâm tình nhất định cao hơn người thường, võ thuật không có phần cuối. Thế nhưng một người tư chất, năng lực nhưng có mức độ, đến cuối cùng, mà không phải tu tâm hóa cảnh mà thôi. Lão rùa thần hờ hững khí độ khiến Lực Mộc không khỏi sàn sinh một tia kính nể tình, đã như vậy, ta cũng sẽ tận lực. Lực Mộc bày ra tư thế, chuẩn bị kỹ càng. Lúc này, đại giới vương vang lên chiêng đồng hầu như ở cùng một giây. Lực Mộc chạy như bay mà ra, trên không trung lưu lại một mảnh bóng mờ. Lão rùa thần ép chân vận động làm được một nửa, đột nhiên thu thân. Cả người bùng nổ ra một luồng xí khí màu trắng diễm. Hai người ầm ầm va chạm, di động với tốc độ cao. Lực Mộc bị lão rùa thần một chân chặn đứng. Vũ Thiên lão sư, Krillin kinh ngạc thốt lên. Lên hắn cảm nhận được lão rùa thần trên người tỏa ra khí tức, nội tâm tràn ngập khiếp sợ. Này cỗ khí mạnh mẽ trình độ cùng trước đây lão rùa thần so với, quả thực không ở cùng một cấp bậc. Đảo mắt hướng về Tiên Xin Han cùng Chiêu Chư nhìn lại, chỉ thấy hai người cũng mắt to chừng mắt nhỏ, kinh ngạc vạn phần. Yamcha cười hì hì, nháy mắt nói, Vũ Thiên lão sư mỗi tuần đều sẽ đến trọng lực thất đi lén lút tu luyện hai lần. Có đến vài lần bị Puer phát hiện, nguyên lai Quy Gia Gia cũng đang cố gắng a. Goku cười nói, Goku không khỏi nhớ lại năm đó ở trong núi tu hành cái kia đoạn tháng ngày. Lão rùa thần giáo dục làm hắn cùng Krillin suốt đời khó quên. Cái kia đoạn thời gian vừa khổ cực lại ấm áp. Đến nỗi hiện tại hắn còn ăn mặc cái kia thân quy tiên lưu đạo phục, nhìn thấy bóng người quen thuộc. Goku phảng phất nhìn thấy năm đó lão rùa thần, cổ vũ a. Một tiếng xuất phát từ nội tâm hò hét từ cổ họng bên trong truyền ra, nghe được Goku âm thanh. Lão rùa thần cũng gọi là uống lên. Ta đồ đệ môn chính đang vì ta cổ vũ, ta cũng không thể biểu hiện quá kém. Uống a, theo hắn một tiếng bạo gọi, chân kính bắn ra, ép tới Lực Mộc hướng về sau lùi lại hai bước. Lực Mộc sắc mặt cứng đờ, cảm nhận được sức mạnh khổng lồ từ trước người truyền đến. Bài sơn đảo hải giống như khí thế khiến cánh tay hắn tê dại. Không thể không lùi chớp mắt giao chiến. Lão rùa thần bước lui Lực Mộc. Đông Ngân Hà khán giả há hốc mồm, như thế cái lão già nát rượu đều đánh không lại sao? Bắc Ngân Hà người đến cùng đều là chút quái vật gì, lão gia tử không sai yêu. Bắc Ngân Hà trên thính phòng chiến sĩ nhìn ra tình thế biến hóa. Vì là lão rùa thần hò hét. Trong lúc nhất thời cảm khái thán phục liên tục, ngoại trừ lão rùa thần, cuộc tranh tài này. Cùng tổ còn có cái khác chiến đấu kịch liệt. Có chút trình độ càng cao hơn, nhưng là mọi người quan tâm điểm đều ở Bắc Ngân Hà lên. Đại diện cho Bắc Ngân Hà lão rùa thần phản mà trở thành tầm mắt trọng điểm, lão rùa thần không phụ sự mong đợi của mọi người. Chủ động xuất kích, thân hình một hóa hai, hai hóa bốn. Đã biến thành một vòng hư hư thật thật tàn ảnh chuyển động ở Lực Mộc quanh người, tàn tượng. Lực Mộc không hổ là xuất sắc vũ đạo gia. Liếc mắt liền thấy mặc vào lão rùa thần xiếc, nhưng là số lượng nhiều như thế bóng mờ. Khiến cho hắn cũng rơi vào xoắn suýt. Ánh mắt di động kém xa tàn tượng tốc độ hơi suy nghĩ một chút. Lực Mộc trái lại thả lỏng đề phòng. Đem thân thể lỏng xuống lấy tịnh chế động. Nếu không nhìn thấy tàn ảnh bản thể. Sẽ chờ tiến công nháy mắt làm ra phán đoán lúc này. Lão rùa thần dần dần đem vòng vây thu nhỏ lại. Từ phía sau lưng phát động trách đạp. Oành. Công kích im bặt đi. Lực Mộc cao đá một chân tiếp được lão rùa thần trách đạp, hai người chạm vào nhau. Trên không trung giao chiến. Phát sinh một tiếng vang trầm thấp, lão rùa thần có chút kinh ngạc. Đột nhiên rõ ràng Lực Mộc sách lược, nhưng mà trong giây lát này kinh ngạc. Lực Mộc nhìn ở trong mắt. Tức khắc phát động tiến công, hắn thiếp thân tiến lên. Mấy quyền liên hoàn đánh ở lão rùa thần trên người. Sau đó lại di động với tốc độ cao đến phía sau. Một cước ép sát mặt đất quét ngang. Đem lão rùa thần quét ngã xuống đất, tiếp theo một chân từ chỗ cao tăm tích. Dẫm hướng về lão rùa thần bụng dưới, hắc. Lão rùa thần hai tay chống đỡ địa. Hai chân thẳng tắp địa hướng lên trên đá vào. Billy Mộc càng nhanh hơn một bậc. Trước tiên đá trúng cằm của hắn, Lực Mộc ngửa về đằng sau đi. Dưới chân không vững liên tục cũng lùi lại mấy bước. Nhân cơ hội này lão rùa thần trước mặt mà lên. Một quyền đánh mạnh bụng, quyền kình sâu nặng. Lực Mộc thân hình như nướng chín đại tôm như thế cong lại đây. Hai tay theo bản năng mà che cái bụng. Đau đớn khó nhịn, tiểu vóc dáng nhỏ xấu ông lão lại có loại sức mạnh này. Khiến cho hắn càng ngày càng hưng phấn, gặp đòn nghiêm trọng hắn vẫn cứ cắn răng nắm lấy lão rùa. Thần cánh tay. Gắng gượng đau đớn thân thể làm ra phản kích. Lão rùa thần bỗng nhiên bạo khí. Lần thứ hai tương bính, hai người một bên đánh một bên gọi. Âm thanh không dứt bên tai. A đánh đánh đánh đánh đánh, bọn họ thế lực ngang nhau đây. Xem ra Vũ Thiên lão sư rơi xuống một phen khổ công. Gradit nhìn ngoan cường chiến đấu lão rùa thần. Không khỏi bay lên một tia kính ý, dai mở ra tham chắc khí. Trên màn ảnh con số hiển hiện. Sức chiến đấu đã vượt qua 1000 điểm, đừng nóng vội kết luận. Hắn còn có tuyệt chiêu không có tác dụng đây, Gradit khẽ mỉm cười tuyệt chiêu. Vegeta đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Này, ngươi là nói đúng For Broly chiêu kia. Gradit lắc lắc đầu, người địa cầu chiêu số có rất nhiều. Chiêu này tuy rằng không kịp Ma Phong Ba mạnh mẽ, nhưng là hiệu quả cũng 10 phân bá đạo, nói. Gradit chỉ mặt bàn. Tiếp tục quan sát lão rùa thần cùng Lực Mộc còn đang ác chiến. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.